trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 51, khi tình yêu trở thành quá khứ. Góc truyện audio.com, Tô Thích vừa về nước, tháng đầu tiên đã bận luôn chân luôn tay. Vĩ và An Dương mấy lần gọi điện nói đám bạn bè muốn mở tiệc chiêu đãi. Nào ngờ anh không thể sắp xếp được thời gian, mãi tới thượng tuần tháng 10 mới có chút thời gian rảnh. Anh liền chủ động gọi điện thoại, hẹn các bạn tới gặp mặt. Vĩ nhận được điện thoại, ngập ngừng giây lát, rồi vẫn quyết định hỏi, có nên gọi tướng quân đến không? Rồi lại nghĩ tới hoàn cảnh của Ngụy Nhất, cứ cho là năm đó, Tô Thích đã bỏ rơi cô nhưng hai người dù sao cũng đã từng gắn bó. Hơn nữa hai anh em lại cùng có tình cảm với một người phụ nữ. Thể nào chẳng cảm thấy gượng gạo. Nghĩ tới đó, anh tỏ vẻ thông minh nói. Hay là thôi vậy, quý chủ đó dạo này còn bận hơn cả cậu. Ai không biết còn tưởng cậu ta đang tranh cử chức Tổng thống Mỹ. Nếu gọi chưa chắc cậu ấy đã tới. Tô Thích ra nước ngoài vài năm nên cũng quên nhiều chu viện rồi. Anh không còn so đo chuyện cũ. Bỗng lại trân trọng những người họ hàng thân thích, chủ động nói, gọi cả Châu tướng quân đi, dù sao cũng là anh em một nhà, nếu sống như những kẻ thù với nhau thì chỉ khiến người ngoài cười cho. Vĩ cho rằng Tô Thích chưa biết chuyện Châu tướng quân và Ngụy Nhất đã đăng ký kết hôn. Ấp à ấp úng hồi lâu, không biết phải nói như thế nào, cuối cùng, vẫn gắng gượng nói, đúng vậy, cái cô bé như quần áo như cốc trà. Nhìn chán rồi đổi cái khác, chính là cô bé mà đã bị cậu bỏ rơi đó, bản lĩnh cũng không tồi, giờ đã cùng, có quan hệ khá tốt với tướng quân, con gái bây giờ, ai mà không như thế chứ, những chuyện này thực ra anh em mình cũng từng trải qua. Ban đầu có thể chưa quen, luôn cảm thấy người con gái mà ta đã từng sở hữu, dù có không ham thích nữa thì cũng không muốn để người đàn ông khác có được. Nhưng giờ đây, khi quay đầu suy nghĩ một chút, thực ra cũng chẳng có gì to tát, các đại lão gia đều có thể lúc cong lúc thẳng, không thể mãi cứng nhắc như vậy. Cậu nói xem có đúng không? Vĩ nói một tràng dài, suy trước tính sau mà vẫn ấp a ấp úng. Tô Thích yên lặng hồi lâu, thốt lên một câu, tớ đã biết chuyện họ kết hôn rồi. Vĩ hét toáng lên, cái gì, cậu biết rồi hả, thế mà không nói sớm. Báo hại thiếu gia ta ở đầu dây bên này cứ ấp a ấp úng. Đúng rồi, ai nói cho cậu biết thế? Trong đầu Tô Thích hiện lên cảnh hôm anh về nước, tất cả mọi người trong gia tộc đều tới sân bay đón anh. Chỉ mình Châu tướng quân không đến, mẹ Tô Thích hằn học nói, cái thằng Châu tướng quân đó thật không coi ai ra gì. Lúc nào cũng đối đầu với con, nhà họ Ngụy có hai đứa con gái. Con thể hiện sự quý mến đứa nào, nó đều cướp luôn đứa ấy. Con trai, chẳng phải rõ ràng là sự khiêu khích thì là cái gì? Tô Thích cau mày nói, mẹ không biết rõ nội tình thì đừng nói lung tung. Mẹ Tô Thích nói, mẹ nói linh tinh, sao mẹ lại sinh ra một đứa chẳng có cá tính như con nhỉ? Con bé Ngụy Nhất đó, trước đây con đã từng đưa về nhà mình, đúng không? Xem ra có vẻ dịu dàng, từ tốn, đúng không? Thế mà giờ đã trở thành người nhà họ Châu rồi đây. Đó chẳng phải là ức hiếp lên đầu nhà họ Tô chúng ta sao? Lúc đó Tô Thích mới biết, Châu tướng quân và Ngụy Nhân đã kết hôn. Lập tức anh cảm thấy rất mơ hồ. Vĩ hỏi Tô Thích rằng tại sao lại biết chuyện đó. Tô Thích cũng không trả lời trực tiếp. Nói, một người họ hàng nói. Vĩ cảm thấy rất vui. Thầm nghĩ nếu cậu ấy đã nhìn rõ môn hình vạn trạng trong thế gian này rồi thì không cần mình phải ba hoa nữa. Vậy là anh liền cúp máy, lập tức gọi cho Châu tướng quân. Quả đúng như dự đoán, Châu tướng quân ngay từ đầu đã từ chối tham dự cuộc gặp này. Vĩ liền khiêu khích anh, ăn nói lông côm, mấy anh em chúng ta toàn bị các bà vợ buộc chặt. Sợ bị mất hay sao thế? Khi Châu tướng quân nhận được điện thoại, anh đang cùng Ngụy Nhất nằm trên giường xem TV, Ngụy Nhất đã lim dim mơ màng, khuôn mặt lúc ngủ trông thật yêu kiều quyến rũ. Nghe câu nói đó, ngọn lửa lòng Châu tướng quân đã nổi lên bừng bừng nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì. Anh nói một cách thoải mái, nếu Tô Thích Thích có sự kích động, vậy ông này đi là được chứ gì? Châu tướng quân cúp điện thoại, ông Ngụy Nhất vào lòng, chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô khi ngủ, đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn nhưng sâu nặng tình cảm. Từ khi hai cô gái đeo khuyên tai to bản và cô gái sơn móng tay màu đen giở trò bạo lực với Ngụy Nhất và Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt vẫn luôn rất phẫn nộ. Châu tướng quân muốn mấy cô gái đó phải tự chặt đứt ngón tay của mình khiến Nguyệt Nguyệt vô cùng vui sướng vì giải tỏa được cơn tức giận. Ngụy Nhất lại mềm lòng, khổ sở cầu xin cho họ. Cuối cùng, chuyện tự chặt đứt ngón tay đó mới may mắn không xảy ra. Nhưng từ đó về sau, mỗi lần Ngụy Nhất cùng đi chơi với Châu tướng quân, Nguyệt Nguyệt đều lao tới, quan tâm hỏi Vĩ có đi không, con tiện nhân đó có đi không, khiến Ngụy Nhất cũng không còn tâm trí đâu mà vui chơi với đám bạn bè đó. Buổi trưa hôm sau, khi đang ăn cơm trong căng tin, Nguyệt Nguyệt biết tin buổi tối Châu tướng quân và Tô Thích cùng mấy anh em bạn bè cùng gặp gỡ. Chắc chắn Vĩ cũng có mặt, cô vô cùng kích động. Ngậm miếng cơm còn chưa kịp nuốt, khoa chân múa tay nhảy nhót ầm ĩ bất chấp việc có ảnh hưởng đến hình tượng của mình hay không. Nguyệt Nguyệt là cô gái rất hay thù dai, nhất định muốn Ngụy Nhất khi gặp vợ chưa cưới của Vĩ sẽ cho cô ta hai cái bạt tai. Nguyệt Nguyệt phẫn nộ nói, Châu tướng quân và Tô Thích đều có mặt ở đó, có hai vị thần hộ mệnh ấy, có thể tự do hành động, cậu còn sợ cái gì, nếu gặp con tiện nhân đó. Cậu không cần nói lời nào, tiến lên phía trước tát luôn vài cái, tát hết bên trái lại sang bên phải, tát hết bên phải lại tát trở về bên trái, giúp bọn mình rửa nỗi hận ấy chứ. Ngụy Nhất cười đau khổ, hỏi, lẽ nào cậu vẫn chưa quên được Vĩ sao? Nguyệt Nguyệt nghiêm túc hỏi lại, lẽ nào cậu có thể quên được Tô Thích? Ngụy Nhất liền không nói gì nữa. Thực ra, trong lòng Ngụy Nhất đang nghĩ cô và Tô Thích. So với Nguyệt Nguyệt và Vĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hai người bọn họ, nếu không vun đắp vào thì vẫn tự nhiên kết hợp với nhau và lại có tình yêu thực sự. Còn cô và Tô Thích, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là mối tình đơn phương của một người cam tâm tình nguyện. Ngay từ đầu, chỉ có mình cô với bầu nhiệt huyết nóng bỏng, mong muốn là của người ta. Nếu Tô Thích và Ngụy Trích Tiên là những người có tình cảm thì cuối cùng cũng được ở bên nhau. Nếu như thế, trong lòng cô sẽ ấm ức một hồi rồi sau đó cũng thôi. Cuối cùng, nước chảy mãi cũng thành sông suối. Họ không hề biết trân trọng điều đó. Một câu nói không hợp là có thể nhẹ nhàng chia tay. Thế còn công sức xe chỉ luồn kim trong suốt nửa năm trời của cô. Vừa tốn nước mắt lại vừa nhọc công. Còn cả chiếc áo thấm nước mắt và nỗi niềm chua xót của cô nữa. Tất cả đều uổng phí hay sao? Nghĩ tới những điều đó, Ngụy Nhất liền cảm thấy tức giận. Cho tới buổi chiều, khi Châu tướng quân lái xe tới đón cô, giây phút hai người họ sánh vai bước vào căn phòng karaoke đó. Thấy bộ dạng gượng gạo của Tô Thích khi nhìn vào bàn tay trái của cô thì sự phẫn nộ đó mới bất giác chuyển thành nỗi ai oán. Sầu muộn, Vĩ vốn định sắp xếp mấy ván bài, Tô Thích lại nói mọi người đều đưa người nhà đến. Cánh con trai bọn chơi bài thì đương nhiên là vui vẻ rồi nhưng mấy cô gái kia lại thấy rất vô vị. Chi bằng hát karaoke đi, vừa vui vừa có thể trò chuyện với nhau. Vĩ liên tục gật đầu, nói Tô Thích quả không hổ danh là một trong 10 nhân vật tiêu biểu của toàn quốc. Suy nghĩ rất thấu đáo, vậy là họ mới chọn quán karaoke này. Thực ra, Tô Thích đề nghị như vậy cũng chỉ là sợ cô bé Ngụy Nhất sẽ cảm thấy vô vị. Anh cứ tưởng mình đã chuẩn bị tư tưởng vững vàng nhưng trong giây phút ngắn ngủi khi nhìn thấy Ngụy Nhất và Châu tướng quân cùng bước vào cửa. Nắm chặt tay nhau, trái tim anh vẫn nhói đau. Tô Thích nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, mang theo một nụ cười. Đứng dậy nói, tướng quân, Nhất Nhất, hai người đến rồi. Châu tướng quân nở nụ cười gượng gạo. Tô Thích, đã 3 năm không gặp, vẫn tốt cả chứ. Điều Vĩ lo nhất là hai người này sẽ đối đầu với nhau. Anh vội nói xen vào. Đúng vậy, mọi người đều tới cả. Đừng nói là 3 năm mà 30 năm sau quay đầu lại nhìn. Chúng ta đều vẫn tốt cả. Mãi mãi hưởng thụ thanh xuân cùng trời đất. A-di-đà Phật, Vĩ nhắm mắt nói liên tuyên một hồi rồi dịch mông vào phía trong. Để Ngụy Nhất ngồi cạnh mình, cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô, Nhất Nhất trưởng thành rồi. Xinh đẹp quá, lại đây ngồi với anh Vĩ nào. Ngụy Nhất quay sang nhìn Châu tướng quân một cái. Anh hất hàm tỏ vẻ đồng ý. Bấy giờ cô mới tới ngồi xuống cạnh Vĩ. Động tác nhỏ nhoi đó lại lọt vào tầm mắt của Tô Thích. Tô Thích mím chặt môi. Sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu. Ngụy Nhất cũng cảm thấy lúng túng. Lúc bây giờ mới chọn cách đến ngồi cạnh Vĩ. Vừa ngồi xuống cô liền nhớ ra Vĩ cũng đã có vị hôn thê nên nghiêng người hỏi. Anh Vĩ, bạn gái của anh đâu? Vĩ cười hì hì chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp yêu kiều đang rót rượu cho mọi người. Kia kìa, lại không phải là cô gái có tên gọi Uyên Như của lần trước. Ngụy Nhất hết sức kinh ngạc, hỏi, cô vợ chưa cưới rất xinh đẹp của anh cơ mà. Em hỏi Uyên Như sao? Ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về, sao thế, em gái, bắt đầu quan tâm tới đời sống tình cảm của anh rồi ư, anh hỏi em. Sao em không rủ Nguyệt Nguyệt cùng tới? Đông người mới vui mà. Thật lòng mà nói, anh cũng vẫn nhớ cô ấy. Anh cũng đã gọi điện cho cô ấy. Ha ha, cô gái này tính cách tệ thật. Còn không thèm nghe điện thoại của anh. Vĩ không hề che giấu cuộc sống riêng tư xa đọa của mình. Anh tươi cười tán gẫu với Ngụy Nhất. Ngụy Nhất tức giận, lần trước, chẳng phải anh còn giúp vị hôn thê của mình ức hiếp Nguyệt Nguyệt sao? Vĩ nói, đừng để ý thế chị gái ơi, anh đâu dám ức hiếp cô ấy ức hiếp anh còn hơn thế nữa. Vĩ phái chào nói, coi như anh cầu xin em, đừng tính món nợ đó với anh nữa. Được không, những chuyện vụn vặt ấy mà chị gái cứ ghi nhớ mãi. Bà chị không mệt sao? Ngụy Nhất rất phản cảm với kiểu đàn ông mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Cô quay mặt đi không thèm để ý tới anh ta nữa. Một nhóm quý từ lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên rất hưng phấn. Đều thoải mái uống rượu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chai rượu ngoại đã được 5 người đàn ông đỏ uống cạn. Khi mở tới chai rượu thứ 3, Vĩ nồng nặc mùi rượu, lại sán đến trước mặt Ngụy Nhất nói chuyện. Lúc này, Vĩ đã uống tới mức tràn trề hưng phấn. Lời nói có vẻ không cần kiêng dè, giọng nói cũng to hơn bình thường. Em gái Nhất Nhất, anh nói thật cho em nghe nhé. Anh thực sự đã từng yêu Nguyệt Nguyệt, thật sự đã từng yêu. Ngay cả bây giờ, thi thoảng anh vẫn nhớ tới cô ấy. Nhưng em nói xem, ai lại không buồn phiền vì người phụ nữ đã từng phản bội mình cơ chứ? Chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như không biết thôi. Cô ấy đã mang trong mình mầm sống của kẻ khác rồi. Em nói xem, anh có đáng là thiếu gia không? Có mất mặt, có bực bội không hả? Ngụy Nhất nghe những câu đó cũng thấy xúc động. Nhớ lại cảnh Nguyệt Nguyệt hồi đó lúc nào cũng trầu trực trước cái điện thoại cố định trong phòng. Điệu bộ vừa trần trừ vừa mong đợi. Trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Một nhóm người cố gắng theo đuổi chữ say. Giơ ngón tay nói số cốc đã uống. Sau một hồi vui vẻ, lại giải quyết xong hai chai rượu nữa. Châu tướng quân vô cùng hứng khởi. Tửu lượng cũng phát huy vượt tiêu chuẩn, đến tận bây giờ thần thái vẫn rất hồ hởi. Mỗi lần uống xong một ly, lại bước tới quan tâm Ngụy Nhất, hỏi thăm vài câu đại loại như có đói không, có lạnh không, nếu không đến được chỗ vợ, anh cũng phải quay nhìn vợ một cái. Khi bốn mắt chạm nhau thì mới yên tâm, mấy người bạn trêu chọc, nói anh sợ vợ, Châu tướng quân cũng chẳng buồn để ý, buông một câu nhẹ tênh. Cái đó gọi là tôn trọng phụ nữ. Mọi người đều rất ngạc nhiên, lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Châu tướng quân biết tôn trọng phụ nữ. 2012 lại sắp đến rồi. Châu tướng quân không hề phản kháng, chỉ khẽ liếc nhìn Tô Thích một cái. Tô Thích chỉ tập trung uống rượu, mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Không nói nhiều, mấy người bạn hết nhìn Châu Tống quân lại quay sang Tô Thích. Trong lòng đã rõ nhưng không ai nói ra, mấy cô gái xinh đẹp rất có con mắt nhìn người, một lòng một dạ nịnh bợ Châu phu nhân, lời lẽ dịu dàng, mỗi người một ly, luân lưu đến chúc rượu Ngụy Nhất, dù Ngụy Nhất chỉ uống nước hoa quả nhưng cũng không thể chịu được. Chốc chốc lại muốn đi vệ sinh, trên hành lang tới nhà vệ sinh, Cô gặp Vĩ và Tô Thích. Vĩ đang khoác tay lên vai Tô Thích, làm ra vẻ khuyên điều gì đó. Hai người nhìn thấy Ngụy Nhất, lập tức yên lặng, Vĩ phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức thay bằng bộ mặt tươi cười chào hỏi Ngụy Nhất. Tô Thích hình như đang có tâm trạng, chỉ chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt lá răm đầy mê hoặc kia dường như có bao điều muốn nói. Đôi môi mấp máy nhưng anh không thốt lên một lời nào. Lặng lẽ đi qua cô. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của ánh mặt trời quen thuộc trên người anh. Ngụy Nhất từ nhà vệ sinh đi ra, bỗng nhớ tới căn phòng nồng nặc khói thuốc đó. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại rào bước đi ra. Nghĩ rằng ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành một chút cũng tốt. Ở góc lối rẽ bên ngoài Chí Tôn có một bóng người cùng đốm lửa nhỏ lúc tỏ lúc mờ. Ngụy Nhất lại gần nhìn xem. Đó chính là Tô Thích. Nhất Nhất, lúc này, Tô Thích đã giữ được vẻ bình thản, cất lời chào cô trước. Về phần Ngụy Nhất bất ngờ chạm mặt Tô Thích, cô có chút không tự nhiên liền nói. Tô Thích, sao anh lại ở đây? Tô Thích dịu dàng mỉm cười, giơ bàn tay phải lên. Ngụy Nhất nhìn thấy hai ngón tay thon dài của anh đang kẹp chặt một điếu thuốc. Ngạc nhiên kêu lên, anh đã học hút thuốc sao? Trong ký ức, bàn tay của Tô Thích là bàn tay nghệ sĩ. Năm ngón thon dài, đầu ngón tay hơi nhọn, dù là chơi bóng rổ hay chơi mặt trược, bàn tay ấy đều cao quý, nho nhã và tuyệt mỹ, chưa bao giờ bị nhuốm khói thuốc. Đến giờ, Ngụy Nhất vẫn còn nhớ lần đầu tiên chạm vào bàn tay của Tô Thích. Nhớ rõ cảm giác dịu dàng ấm áp đó. Tô Thích nói, bình thường rất ít khi hút thuốc, khi nào tâm trạng không tốt thì hút một, hai điếu để giải tỏa thôi. Ngụy Nhất buột miệng hỏi luôn, anh mà cũng có những lúc tâm trạng không tốt, gia cảnh nhà Tô Thích già ủ có, đang trong độ tuổi sung sức, sự nghiệp thành công lại vừa được bầu chọn là một trong 10 luật sư ưu tú nhất cả nước. Đáng lẽ anh đang ở trong thời điểm vui sướng và tự hào nhất của cuộc đời. Một người đàn ông như vậy sao lại có những lúc tâm trạng không tốt cơ chứ? Tô Thích không trả lời, quay sang hướng khác. Khóe môi khẽ động đậy như đang cười. Không biết có phải là do Ngụy Nhất cảm nhận nhầm hay không? Cô luôn thấy nụ cười đó của anh vừa miễn cưỡng vừa buồn bã. Lúc này, Tô Thích đang đứng ở góc rẽ. Cơ thể cao lớn đứng dựa vào bức tường. Giữa hai ngón tay là một điếu thuốc còn chưa đốt hết. Đèn hoa ngoài cổng lớn của khu Chí Tôn vẫn rực rỡ như thường ngày. Ánh đèn hồng rực rỡ. Chiếu rọi khắp khuôn mặt tuân tú của Tô Thích nhưng lại hiện ra một bên mặt ảm đạm của anh. Bên ngoài khu Chí Tôn có một quảng trường rất rộng dùng làm bãi đậu xe. Gió ở thành phố B rất lớn, nơi đây nằm cạnh quảng trường rộng lớn nên càng lộng gió hơn. Gió thổi làm rối tung mái tóc của Tô Thích, rõ ràng đây là dáng vẻ của một đứa con cưng hoàn mỹ của trời. Nhưng cũng bình dị đến nỗi khiến người ta cảm thấy vài phần hiu hắt. Trái tim Ngụy Nhất bất giác nhói đau. Cô buồn rầu nói, Tô Thích, anh đừng hút thuốc nữa được không? Ngụy Nhất đứng quay lưng về phía ánh sáng. Tô Thích không nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt cô. Chỉ nghĩ rằng điếu thuốc trên tay anh khiến cô không vui. Lịch sự nói câu xin lỗi rồi dập tắt điếu thuốc. Tô Thích không quen với cách xưng hô của Ngụy Nhất với mình bây giờ. Anh muốn chỉnh sửa nhưng không sao mở miệng được. Những chuyện xảy ra năm đó, cô ấy hẳn vẫn còn nhớ. Đương nhiên anh cũng không thể nào quên được. Lúc đó, một người đàn ông uống say mềm đang được một cô gái dìu đi. Loạng choạng bước qua chỗ họ đứng, người đàn ông đó đã say tới mức không còn biết gì nữa. Đứng cũng không vững, miệng vẫn say sưa hát vang lời bài hát của Trương Quốc Vinh. Chuyện cũ không nên nhắc lại, đời người đã trải qua bao mưa gió. Cho dù không xóa nhòa được ký ức, tình yêu và hận thù vẫn còn trong tim. Thực sự muốn cắt bỏ hết, để ngày mai được tiếp diễn một cách tốt đẹp, em sẽ không phải khổ sở hỏi thăm những tin tức về anh. Nỗi đau có thể quên đi, nhưng quên được em là một điều không dễ dàng. Em chưa từng thật sự rời xa, em trước sau vẫn ở trong trái tim anh. Anh vẫn rất yêu em, anh không còn cách nào khác. Vẫn lưu giữ hình ảnh của em trong trái tim mình, vẫn luôn dễ bị những chuyện cũ khiến anh xúc động, vẫn luôn đau lòng vì em. Đừng hỏi anh liệu có còn gặp lại. Không cần quan tâm tới việc anh nói có thật lòng hay không. Tại sao em không hiểu? Chỉ cần có tình yêu là sẽ có sự đau khổ. Có một ngày em sẽ biết rằng, trong cuộc đời này nếu không có anh thì vẫn vậy thôi. Hãy để chuyện cũ bay theo cơn gió. Người đàn ông say khướt đó cứ hát một cách ngắt quãng. Âm thanh không rõ ràng nhưng lại hát rất to. Hát tới câu cuối cùng thì khom người nôn thốc nôn tháo. Anh ta dàn vặt một hồi lâu rồi mới được người bạn đỡ đi khỏi đó. Ngụy Nhất liếc trộm một cái về phía Tô Thích, thấy khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng đang đắn đo xem có nên ủng hộ cho người anh em đó không? Bởi vì anh ta hát bài đó vào lúc này quả thực rất hợp với bối cảnh. Ngụy Nhất khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc đó, một chiếc máy bay nhấp nháy đèn phía đuôi vừa hay bay ngang qua. Trong chốc lát, hai người đều có vẻ lúng túng, cứ đứng nhìn nhau không nói. Đứng trước đầu ngọn gió thêm một lúc nữa, Ngụy Nhất không chịu được hắt hơi hai cái. Tô Thích liền nói, mau vào đi, cẩn thận không bị lạnh, tướng quân không thấy người đâu nhất định sẽ lo lắng đấy. Ngụy Nhất cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, gật đầu rồi chạy vào luôn. Tô Thích nhìn theo bóng dáng yêu kiều của cô, hất mấy lọn tóc đang vướng vào mắt mình rồi lại lôi một điếu thuốc ra. Châm lửa, Ngụy Nhất trở lại phòng, Châu tướng quân lập tức đến gần hỏi cô đã đi đâu. Ngụy Nhất nói ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ, Vĩ cũng sán lại, vừa uống rượu vừa nói chuyện với cô, mấy cô gái ở đó điều chỉnh âm thanh micro lên rất to. Ngụy Nhất không nghe rõ, hỏi, anh nói gì vậy, Vĩ đã uống ngà say nên hơi loạng choạng, anh ghé sát vào tai Ngụy Nhất nói lại một lần nữa. Thực ra, ban đầu anh đã có ý sẽ cưới cô ấy. Khốn kiếp, anh đã thật sự nghĩ như vậy, nhưng người đàn bà đó lại luôn không tin anh, nghi ngờ anh, cuối cùng, cô ta lại lừa anh. Ha ha, cắm cho anh đây một cái sừng to tướng trên đầu. Khốn kiếp, coi anh đây như một đứa trẻ con. Phụ nữ, nếu thật sự muốn nhẫn tâm thì không còn là con người nữa. Ngụy Nhất vốn nghĩ rằng Vĩ đang giả vờ say, nghĩ rằng anh muốn mượn rượu làm càn. Cố tỏ ra lập dị, sau đó, thấy anh ta gầy tàn thuốc vào ly rượu, rồi lại vô tư cầm ly rượu uống cạn, cô mới biết anh ta thật sự đã say. Trong lòng Ngụy Nhất lại thấy buồn, quay sang nói với Vĩ, anh say rồi, có cần nghỉ một chút không? Châu tướng quân không quen nhìn người đàn ông khác kề vai ghé tai với vợ mình. Dạo từng bước lớn tiến lại gần, giơ chân đá trúng vào mông của Vĩ. Đứng dậy ngay cho ông, Vĩ bấy giờ mới ậm ừ, lại tiến lên chiến trường. Một lát sau, Tô Thích cũng bước vào, Ngụy Nhất đang cầm micro hát bài khi tình yêu đã trở thành quá khứ bình phương. Đúng lúc đang hát tới câu dù rằng không thể xóa nhòa ký ức. Tình yêu và thù hận vẫn trong tim thì cô thấy Tô Thích bước vào. Bất giác lại trở nên gượng gạo, âm thanh cũng ngắt quãng tại đó. Tô Thích khẽ nhìn cô một cái liền bị An Dương kéo lại. Tô Thích, cậu chạy đi đâu thế hả? Chén rượu phạt hôm nay của anh em, cậu không được trốn đâu nhé. Trong đám đàn ông đó, tửu lượng của Vĩ thuộc loại kém nhất. Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu lên nói với Ngụy Nhất, dù cô ấy đã phụ lòng thiếu gia ta cũng vẫn yêu cô ấy, vẫn nhớ đến cô ấy. Em nói xem, người phụ nữ đó có phải là yêu tinh không? Có phải là kẻ gây tai họa không? Dù cô ta xinh đẹp thì cũng không nên giày vò người khác như thế. Ngụy Nhất nhớ lại khuôn mặt cùng chiếc mũi gần đây nổi đầy trứng cá của Nguyệt Nguyệt. Còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Vĩ đã đổ vật sang một bên. Không biết gì nữa, khóe mắt anh ta dường như ươn ướt. Vĩ đã khiến Ngụy Nhất xúc động một cách sâu sắc và có những nhận thức mới về chuyện tình yêu. Mặc dù nói, tình cảm là chuyện của hai người. Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhưng nhiều khi, e rằng ngay cả bản thân cũng không nhìn rõ trái tim mình. Sao có thể yêu cầu đối phương phải hiểu rõ đây? Ngụy Nhất cảm khái muôn phần, bỗng cảm thấy, dù rằng kết cục không tốt đẹp như vậy nhưng những giọt nước mắt mà Nguyệt Nguyệt đã rơi vì Vĩ đều không uổng phí. nghĩ tới đó, lại cảm thấy người đáng thương nhất chính là bản thân mình khi mới yêu. Cô bất giác đưa mắt nhìn Tô Thích một cái, vừa hay bắt gặp cảnh Tô Thích đang nâng ly rượu lên. Một hơi uống cạn, cô đứng lên, bước lại gần, nói, rượu cũng nên uống ít thôi. Nói với Châu Tướng Quân nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tô Thích. Châu Tướng Quân xa sầm nét mặt, ôm chặt Ngụy Nhất vào lòng. Không đợi Ngụy Nhất kịp phản ứng lại, bất ngờ hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô ngay trước mặt mọi người. Ngụy Nhất có thể coi là mối tình đầu của Châu Tướng Quân. Vì vậy, anh chàng này khi xử lý những chuyện liên quan tới tình cảm vẫn còn rất ấu trĩ. Ánh mắt mà Tô Thích nhìn Ngụy Nhất, cùng là đàn ông, sao anh có thể không hiểu. Nào ngờ, Ngụy Tiểu Trư cũng nhìn anh ta với một vẻ đau buồn của tâm trạng tình cũ khó quên như vậy khiến anh vô cùng phẫn nộ. Lúc này, trong lòng anh chỉ muốn làm thế nào để tuyên bố với tình địch rằng tôi có quyền sở hữu Ngụy Nhất. Bởi thế khó tránh được việc anh bỏ qua cảm nhận của cô. Đó là một nụ hôn sâu. Ngụy Nhất chỉ cảm thấy một đôi môi nồng nặc mùi rượu. Đè nén một cách ngông cuồng. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, cô vừa xấu hổ vừa bực bội. Đẩy mạnh Châu Tướng Quân ra. Ánh mắt nhìn anh đầy đau khổ và phẫn nộ. Hai khóe mắt cũng đỏ hoe. Ánh mắt đó khiến Châu Tướng Quân đã tỉnh táo hơn nhiều. Cũng có phần hối hận. Cảm thấy mình hơi thô lỗ, anh muốn an ủi vợ vài câu nhưng lại không thắng nổi tính sĩ diện. Chỉ quay người sang tiếp tục uống rượu, trong lòng bất giác lại thấp thỏm không yên. Trong giây phút Châu Tướng Quân cưỡng hôn Ngụy Nhất, Tô Thích đã định tiến đến nhưng bị An Dương khẽ khàng ngăn lại. Trong lòng Tô Thích cũng hiểu rất rõ, cô bé giờ đây đã trở thành vợ người khác, không phải là chú chim nhỏ xinh cần được anh che chở nữa. Nghĩ tới đó, nỗi thương cảm lại trào dâng như nước lũ, những lời nói tình cảm của cô gái trong giây phút riêng tư như mới chỉ xuất hiện hôm qua giờ đã là của kiếp trước rồi. Còn cả giọng điệu rời rạc của người đàn ông uống say ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Đừng hỏi anh liệu có còn gặp lại, không cần quan tâm tới việc anh nói có thật lòng hay không, Trương Quốc Vinh. Trang Cô Dong là một diễn viên. Ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông, Bình Phương khi tình yêu đã trở thành quá khứ. Tên tiếng Trung là Giang Ai Y Cheng Wang Si, ca khúc này là nhạc phim Bá Vương Biệt Cơ, Cách Chương.